Mộng nhập tinh hà khiếu hoa miêu. Chương 16, Vũ Hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một số việc tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Có một số người tới gặp vừa lúc. Có lẽ Thượng Đế ngay từ đầu đã cho chúng ta nhiều lựa chọn tình yêu hơn. Chẳng hạn như khoái cảm ở tuyến tiền liệt và cực khoái ở âm vật. Bức màn trong phòng bị khép lại. 9 giờ ánh nắng chính tính toán xuyên qua tấm rèm, nhìn trộm quang cảnh trên giường, xì lậu ánh sáng hôn lên cổ chân chồng chéo lên nhau. Phân không rõ sở thuộc, lại hôn nhiệt tình, chiếc chăn ở đuôi giường mấp máy một chút, từ chối nụ hôn ngày nóng rực. Chuông báo quen thuộc vang lên tới, Thẩm Tinh Hà theo phản xạ đi tìm di động, mò mẫm nửa ngày không tìm được. Cuối cùng thân mình trần trụi bước xuống giường, nhặt chiếc điện thoại di động trong đống quần áo dưới đất rồi nhanh chóng tắt âm thanh. Quay đầu nhìn người trên giường, đã sớm lanh lẹ mà lật người. Khoảng cách tiếng đồng hồ báo thức rất xa, chăn phía chính mình cũng bị kéo theo qua đó. Chùm chăn qua đầu chân lại lộ ra, Thẩm Tinh Hà thấy thế cười cười, bọc bọc chăn đuôi giường, lại chui vào trong chăn. Đêm qua say rượu lại còn thêm hoạt động thể lực, đau đầu thêm mệt thân thể, lại bị đồng hồ báo thức làm ồn. Thẩm Tinh Hà dần dần hết buồn ngủ, nhưng vẫn nằm trong chăn, ăn vạ trên giường, mà Tống Thanh Mộng trái lại ở bên cạnh ngủ rất say. Bởi vì xoay lưng về phía mình, cũng nhìn không thấy là ngủ thật hay ngủ già. Đang lúc Thẩm Tinh Hà nghĩ như vậy, người bên tay trái xoay người một lần nữa sáp lại đây. Thật thoải mái, bởi vì Thẩm Tinh Hà mới vừa trần trụi xuống giường. Trên người còn có hơi lạnh. Tống Thanh Mộng áp vào thân mình chỉ cảm thấy lạnh lạnh. Còn rất thoải mái, vẫn buồn ngủ. Thấy cô nhào về phía mình như vậy, Thẩm Tinh Hà sợ trên người mình quá lạnh. Vốn định trốn rồi, khổ nỗi Tống Thanh Mộng ôm chặt quá. Nghe được giọng nàng nhảy nhảy thoải mái, Thẩm Tinh Hà bị vẻ trẻ con của cô chọc cười, vỗ nhẹ lưng cô, bảo bảo, tôi mệt, đêm qua hai người làm không chỉ một lần, có lẽ là mùi cồn làm người ta quá si mê. Vừa qua 9 giờ, ngủ đi. Thẩm Tinh Hà nhìn chăm chú nhìn hàng mi của cô đang khép lại, dài dài, cong cong, vừa rậm vừa dày. Làm nàng nhớ tới một đoạn văn đã từng đọc. Người hẳn là biển, một đêm sóng vỗ đến bên gối tôi. Tôi hẳn là một mảng tuyết, theo gió mùa hôn lên mi em. Đẹp như vậy, lúc người bị nhìn trộm, là có thể cảm thấy được. Cảm nhận được ánh mắt thẳng tắp của Thẩm Tinh Hà. Tống Thanh Mộng mở mắt ra, nằm nghiêng đối thượng ánh mắt nàng. So sánh với chính diện xem đến hoàn chỉnh. Góc nhìn nằm nghiêng giống như càng thân mật. Nếu là ở tiệc rượu xa lạ, giữa các khách khứa, người phục vụ, giao tiếp bằng lời nói, tứ chi thù tạc, mà ánh mắt có thể không chỗ nào trói buộc, đã lừa gạt lễ tiết người thường. Liếc mắt đưa tình, loại lạc thú này chỉ có người đối diện mới biết. Cong cong môi, Thẩm Tinh Hà ừ một tiếng, như cũ nhìn người bên trái không chớp mắt nhìn. Cũng không nói lời nào, cứ như vậy đối diện, nàng không che đậy ánh mắt chút nào, thật giống như lần đầu tiên gặp nhau ở quán bar. Tống Thanh Mộng sải bước thẳng tắp về phía nàng, hưởng liệt và thẳng tắp, tình yêu nhân gian không thể chịu nổi đối mặt nhau, giấu đi cám dỗ không nói nên lời ở giữa mặt mày. Mí mắt khép nhẹ tràn ngập ẩn ý, tầm mắt hơi chếch đi thật giống như đang nhận thua. Ánh mắt yêu thương quá nhạy bén, cảm tính và không chịu nổi đả kích. Tống Thanh Mộng không hề kiềm chế tim đập thình thịch, cúi người hôn nàng, bởi vì ánh mắt nàng quá trực tiếp, không có trốn tránh và che giấu quá khứ. Như là một pha quay chậm, mặt Tống Thanh Mộng từ xa tới gần, một chút ngưng tụ ở trên tròng mắt sáng trong của Thẩm Tinh Hà. Đợi cho độ ấm môi cô truyền đến khoang miệng, Thẩm Tinh Hà mới nhắm mắt lại, mặt trời đã lùi sau những đám mây, không còn nhìn trộm nữa mà là người chứng kiến và người nâng lên. Không mệt, so với ban đêm cuồng liệt, nụ hôn lúc này có phần kiềm chế nhu hòa hơn nhiều. Mãi đến khi eo Tống Thanh Mộng sải bước lên tới, Thẩm Tinh Hà mới nhịn không được đẩy người vừa rồi còn kêu mệt. Thoát khỏi nụ hôn mềm mại, bà dì, tôi sắp tới. Tống Thanh Mộng dùng chóp mũi chạm môi nàng. Nói như vậy, giống như có vẻ chính mình sớm có chủ đích. Ô tương đương, Thẩm Tinh Hà ồ một tiếng thật lớn. Ý vị thâm trường nhìn cái người còn lớn hơn nàng mấy tuổi này. Rất biết đếm ngày sao? Vậy em làm hay là không làm? Tống Thanh Mộng duỗi tay nhéo ngực mềm của Thẩm Tinh Hà trong chăn. Ngoài miệng làm nũng, trên tay chiếm tiện nghi mọi thứ. Trước giờ Thẩm Tinh Hà chưa bao giờ từ chối lời cô nói. Lần này cũng giống vậy, tóm được cái tay cào trên ngực mình, lật người áp người kia xuống. Kỹ thuật tấn công Thẩm Tinh Hà học được từ cô cũng coi như đã học được 5-6 phần. Huống chi đối với Tống Thanh Mộng, không cần nàng có kỹ thuật gì. Tối hôm qua sau trận mây mưa chỉ chừa mỗi chiếc quần lót tam giác ở trên người. Hành động vô cùng mau lẹ, nhưng cũng đều không hề vội vàng. Càng nguyện ý hưởng thụ màn dạo đầu phong phú, trên dấu răng màu đỏ mới được lấp đầy, trên cổ, trước ngực, bụng dưới, trên hông, bắp đùi, hoặc sâu hoặc nông, hoặc ngẫu nhiên ở huyệt vị, hoặc dừng ở huyệt gian, đều là bản đồ được vẽ bởi dục vọng. Hai người cách nhau cái quần lót, cứng lên hoa đế rất là rõ ràng, ma sát đi lên là dùng mình, tay cũng không nhàn rỗi, tay Tống Thanh Mộng vịn ở trên eo nàng, có khi cũng sẽ nhéo hai cái ở trên mông nàng. Đổi lấy vài tiếng thở bất mãn của nàng, Tống Thanh Mộng ngồi dậy, nhìn nàng ngửa cổ ra sau, giao hợp hoa tâm lưu lại vết nước ở bên trong quần lót. Bộ ngực kín những dấu hôn linh động lên xuống, nàng đột nhiên muốn biết, tối hôm qua khi dư chiều chưa lui, nước mắt tích trên vai, tại sao cố gây ra, lúc quan hệ bị phân tâm dễ phát giác hơn bất kỳ thời điểm nào. Chị phân tâm rồi, Thẩm Tinh Hà dừng hành động hôn ở nốt ruồi sau tai cô. Hỏi cô, có hơi, đau đau, Tống Thanh Mộng vẫn luôn đều vô cùng thẳng thắn thành khẩn. Nhưng đối mặt với Thẩm Tinh Hà, cô nắm không chuẩn tâm tư có nên hỏi hay không. Quan trọng hơn là, trải qua tối hôm qua quan hệ các nàng mới cảm thấy có chút trong sáng. Nếu hỏi, liệu có làm nàng cảm thấy chính mình quá nóng vội hay không? Sau một hồi cân nhắc, Tống Thanh Mộng vẫn là tìm cái cớ không chê vào đâu được nhất. Sao hôm nay chị lại đáng yêu thế? Nói chuyện còn phải điệp tự. Thẩm Tinh Hà ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong lòng thì thích lắm. Nghe chị gái nói điệp từ, thật sự đáng yêu muốn chết. Ở bên ngoài là bác sĩ Tống Trầm ổn lão luyện. Ở trên giường thì hoàn toàn giống như em bé. Ọt ọt ọt, bụng người nào đó kêu lên. Không ai thừa nhận, hai người ôm vai cười lớn. Đi ăn cơm, Tống Thanh Mộng nghẹn cười vỗ vỗ bụng Thẩm Tinh Hà bẹp bẹp. Thuận thế còn nắm đầu vú cứng ngắc. Làm tình đến một nửa thì bụng kêu. Là đói đến mức nào? Em đi tắm rửa thay quần áo trước. Nghe thấy Tống Thanh Mộng nói, mặt một chút liền đỏ bừng, nói xong liền đẩy Tống Thanh Mộng ra, đầu không ngẩng lên đi vào phòng tắm. Tống Thanh Mộng bị bỏ lại trên giường chống tay ôm bụng cười lớn. Mới vừa cảm thấy nàng tấn công cũng là ra hình ra dạng, không ngờ chỉ là cái kỹ năng giả. Nghĩ vậy, Tống Thanh Mộng cười lớn tiếng hơn nữa. Từ trên giường truyền tới phòng tắm, phòng chỉ đặt một đêm. 12 giờ hai người trả phòng, tìm một nhà hàng nhỏ, thời gian ở bên nhau quá hiếm có, thời gian hữu hạn chỉ muốn chuyên chú ở trên người đối phương. Thời tiết không hề là đề tài các nàng đàm luận, lại không nghĩ thời tiết cũng sẽ ghen với người, tức giận lên nhưng thật ra một chút cũng không hàm hồ. Xin chào, do các yếu tố bất khả kháng như mưa lớn, chuyến bay quý khách đặt trước đã bị hủy, thời gian khôi phục tạm không xác định. Nếu cần hoàn tiền mời đăng nhập app Nam Hàng tiến hành hoàn tiền. Mang đến bất tiện cho quý khách chúng tôi cảm thấy có lỗi sâu sắc. Chúc quý khách một đời vui vẻ, tin nhắn gửi tới trên di động. Thẩm Tinh Hà vội vàng nhấn mở dự báo thời tiết, mưa to 3 ngày liên tiếp, lại nhìn tin tức nói lượng mưa có thể vượt đỉnh điểm của thành phố. Tòa thị chính thành phố Tấn Nam đã ban hành biện pháp ứng phó phòng chống lũ lụt cấp độ 1. Làm sao vậy? Nhìn mặt chị lộ vẻ khổ sắc. Đồ ăn không ngon, nàng gọi tất cả đều là lần trước khi ăn cơm cùng Cố Ngộ An có nói đồ ăn Tống Thanh Mộng thích ăn. Khi đồ ăn bưng lên Tống Thanh Mộng cũng là kinh ngạc một chút. Nàng một lần liền nhớ rõ, cũng rất lợi hại, nhìn trên mặt cô hiện tại treo lo lắng. Còn tưởng rằng đồ ăn của nhà hàng này không ngon, chúng ta có lẽ trở về không được. Thẩm Tinh Hà tắt di động, lo lắng sốt ruột mà nhìn Tống Thanh Mộng đối diện. Vậy không phải càng tốt sao? Thế giới hai người, Tống Thanh Mộng còn đang vớt hành lá trong đồ ăn ra. Lần trước Thẩm Tinh Hà nói nàng không thích ăn hành, mới rồi lúc nàng gọi món cũng quên dặn ông chủ. Hiện tại còn phải cố sức lấy ra. Chị có nghe em nói chuyện không đấy? Thẩm Tinh Hà lấy đũa kẹp lấy đũa Tống Thanh Mộng còn ở lựa hành lá. Khiến cô dừng lại, có, chẳng phải chỉ là mưa to thôi sao? Mưa 3 ngày, tôi xem tin tức rồi. Tống Thanh Mộng tránh chiếc đũa bị Thẩm Tinh Hà kẹp, lại bắt đầu lựa hành lá. Từ lúc rời khỏi khách sạn, thì trên màn hình ở đại sảnh đang phát tin tức. Chỉ là Thẩm Tinh Hà vội vàng trả phòng, không nhìn thấy, còn về vì sao không nói cho nàng. Tống Thanh Mộng có tâm tư của riêng mình, chị sớm biết như thế tại sao không nói với em. Nhìn Tống Thanh Mộng vẫn luôn chuyên tâm với đồ ăn trên tay. Hơn nữa sáng sớm biết có mưa to còn không nói với mình. Ngoài miệng có chút giận dỗi, vậy em có muốn thế giới hai người không tương đương? Nghe ra giọng nói của nàng có chút bất mãn, Tống Thanh Mộng liền giọng dịu dàng mong manh mà làm nũng với nàng. Biết nàng không thể chống đỡ chính mình làm duyên làm dáng. Không muốn, Thẩm Tinh Hà cầm lấy chiếc đũa gắp thịt cá trên bàn. Lát cá còn nguyên vẹn bị chiếc đũa đập nát thành từng mảnh. Miếng cá non mềm biến thành hạt gạo. Thật sự không muốn. Trong lòng Tống Thanh Mộng âm thầm thổn thức một tiếng, bày tỏ sự đồng cảm với lát cá kia. Nàng cũng không sai biệt lắm chọn xong kia một chén cơm chiên tôm bóc vỏ. Liền thu đũa lại, thật sự không muốn, lát cá vỡ vụn nằm ở trong canh dầu ớt. Chỉ sau một lát liền lắng xuống, nhìn không thấy tung tích, tựa như chưa phát sinh cái gì. Không muốn cũng vô dụng, thời vậy, mệnh vậy. Có những hạt gạo trắng ẩn trong những con tôm hồng hào, trang trí bằng lòng đỏ trứng hơi vàng, duy nhất không nhìn thấy màu xanh. Một chén cơm như vậy được Tống Thanh Mộng đưa đến trước mặt Thẩm Tinh Hà, chờ thẩm duyệt và ném thử. Cơm nước xong xuôi, dẫn chị đến một nơi. Ngữ khí mềm mại xuống, Thẩm Tinh Hà nhìn Tống Thanh Mộng cúi đầu uống canh. Nàng nói không nên lời loại cảm giác này, tựa như đóa hoa trước nay không ở nhà kính, đột nhiên được bỏ vào nhà kính, không sống quá một ngày liền đã chết. Cảm giác được người cẩn thận che chở, cũng không tệ lắm, được chứ, đi đâu? Nghe nàng nói muốn đưa mình đi chơi, đây vẫn là lần đầu tiên. Tống Thanh Mộng lập tức có tinh thần, Thẩm Tinh Hà vừa định đáp lời. Di động Tống Thanh Mộng giống như canh chắc đúng giờ vang lên. Alo, mẹ, nghe thấy mẹ Tống gọi đến. Thẩm Tinh Hà buông đũa xuống, bất giác căng thẳng lên. Tống Thanh Mộng, con đang ở đâu đó? Có chuyện gì quan trọng? Muốn con thả bồ câu của chú Nam, chỉ để lại Tiểu An người ta một mình. Chú Nam của con là thầy của con, mẹ từ nhỏ dạy con lễ nghi đều quên hết rồi. Gọi một tiếng chú thì đã quên chính mình là ai. Con thật sự được coi là người một nhà à? Con làm như vậy rất không phải phép. Mẹ Tống sổ một tràn chất vấn. Ngữ khí mang theo trách cứ. Âm điệu không lớn một chút. Tống Thanh Mộng sợ Thẩm Tinh Hà nghe được còn cố ý dùng tay che lại. Mẹ, con đang ở Tấn Nam. Chú Nam bên kia con sẽ giải thích. Lần này là con không đúng. Con nhận sai. Tống Thanh Mộng sợ Thẩm Tinh Hà nghe xong tự trách. Trả lời đều không khỏi nhỏ tiếng. Nói xong còn cười cười với Thẩm Tinh Hà. Ý bảo cô không sao. Con nói chuyện âm thanh sao lại nhỏ như vậy chứ? Ở Tấn Nam làm gì? Nhà ta bên đó lại không có thân thích. Sẽ không gặp phải chuyện gì đó chứ? Mẹ Tống nghe âm thanh đầu dây bên kia chợt mạnh chợt yếu. Lại cố ý nhìn xem giao diện di động trò chuyện. Cuộc gọi WeChat hiển thị Internet tốt. Không có việc gì, không có việc gì. Mẹ đừng đoán mò nữa. Đúng rồi, bên này có mưa to. Có lẽ con tạm thời không trở về được. Chờ con trở về sẽ nói rõ với mẹ. Mưa to à? Bên đó chỉ có một mình con sao? Mẹ Tống bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua xem đài truyền hình dự báo thời tiết nói mấy cái khu vực có mưa to. Tin tức buổi sáng còn phát phòng lụt khẩn cấp. Vuốt lông Thất Thất đang ngủ say trong lòng ngực. Không khỏi có chút lo lắng. Không, con ở cùng Tinh Hà. Nhắc tới tên nàng, luôn thích xem biểu cảm trên mặt nàng khi nghe thấy. Liệu có cũng cảm thấy rất thân mật hay không? Thẩm Tinh Hà nghe thấy cô nói tên mình, liền nhìn thêm vài lần. Tổng hòa người khác nói tên một người, có phải là thích hay không? Ờ, tương đương là người gặp lần trước đó sao? Mẹ Tống ngầm hiểu mà ờ một tiếng dài, thả Thất Thất ở trên đùi xuống đất. Thất Thất còn không hài lòng meo một tiếng, đá đá chân xoay người bỏ đi. Đúng vậy. Thẩm Tinh Hà ngồi ở đối diện nhìn cô một lúc nhíu mày một lúc cười. Trong ấn tượng lúc Tống Thanh Mộng ở cùng nàng sẽ cười nhiều hơn. Nhíu mày thương tâm ngược lại là chuyện hiếm lạ. Nàng liền nghĩ, một khuôn mặt sáng sủa như vậy, mắt ẩn tình, nhất định đừng khiến cô nhíu mày buồn bã. Vậy được rồi, mẹ không nói nữa, con nhớ tìm thời gian xin lỗi chú Nam đàng hoàng đó. Yên tâm đi. Mẹ, mẹ yên tâm con làm ra chuyện loại này trả lại cho mẹ à. Sự nghiệp và tình cảm, con phải bắt được một cái, có nghe hay không? Dạ dạ dạ tương đương biết rồi ạ, tương đương cúp nhé mẹ. Tạm biệt, Tống Thanh Mộng vội vàng cúp điện thoại, không nói thêm gì nữa, còn không biết mẹ mình sẽ nói ra lời vàng ngọc gì nữa. Ăn xong rồi, không ăn nữa. Thấy đũa Thẩm Tinh Hà cũng bất động, liền lẳng lặng như vậy mà nhìn chính mình. Không ăn nữa. Tống Thanh Mộng cầm muỗng nhỏ dùng để ăn canh dịch bát cơm chiên tôm lột vỏ ăn dở đến trước mặt mình. Múc ăn, đúng rồi, vừa rồi nói muốn dẫn tôi đi đâu? Đi rồi sẽ biết, ăn cơm đi. Thẩm Tinh Hà có chút không kiềm chế, che miệng cười ra tiếng. Đột nhiên phát hiện người này sao lại đáng yêu thế. Sau khi cơm nước xong xuôi, mây đen bao trùm thành phố. Bầu trời xám trắng giống như một bức tranh thủy mặc. Chỉ là màu sắc đơn điệu chút, mà thần vẫn lại ở đó. Sắc thâm không ngừng biến hóa. Tống Thanh Mộng nhìn thấy một cửa hàng quần áo. Chính mình vội đến, hành lý cũng không mang. Muốn đi vào mua vài bộ quần áo tắm rửa. Cũng coi như là chuẩn bị cho 3 ngày sau. Đợi một chút, tới gấp không mang quần áo. Tống Thanh Mộng dừng lại bước chân. Bla bla mà giữ chặt Thẩm Tinh Hà. Thẩm Tinh Hà lúc này mới nhớ tới. Cô hiện tại bên ngoài mặc vẫn là quần áo của mình. Bên trong mặc chính là nội y dùng một lần của khách sạn. Cảm thấy có chút sơ suất. Luôn là cô chăm sóc chính mình. Mà chính mình chưa làm cho cô được cái gì. Đi thôi. Nắm lấy tay Tống Thanh Mộng đi vào cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng nhìn không lớn nhưng lại có đầy đủ các mặt hàng. Từ mang trên chân mặc đến đội trên đầu. Cái gì cần có đều có. Nhân viên cửa hàng cũng rất nhiệt tình. Hai người là người giỏi mua sắm. Không mặc cả. Không chần chừ. Cũng không chọn. Mấy cái nhân viên cửa hàng đều tranh nhau làm người tư vấn cho hai người. Chỉ một lát sau, liền dạo tới khu nội y, cô thích kiểu phong cách nào. Một chị gái nhìn rất thanh xuân hỏi Tống Thanh Mộng. Cảm giác đều không tệ. Thẩm Tinh Hà ở cách đó không xa nhìn đủ loại kiểu dáng nội y. Nghe được nhân viên tư vấn đang hỏi Tống Thanh Mộng liền theo tiếng đi tới. Em thích cái nào? Tống Thanh Mộng quay đầu hỏi Thẩm Tinh Hà đang đi tới. Tôi đề cử cho cô cái này. Cái kiểu dáng này có 4 hàng nút phía sau. Thân thiện với làn da. Da nhạy cảm cũng có thể mặc được. Hình thức ở giữa bảo thủ và gợi cảm. Giọng nhân viên tư vấn rất ngọt ngào. Lời nói lịch sự lại không có chừng mực. Cái này à, có phải có hơi bảo thủ không? Thẩm Tinh Hà đến gần xem xét cái kiểu nhân viên tư vấn đề cử. Cái này thế nào? Thẩm Tinh Hà cầm một cái ren chạm rỗng. Chỉ có phần trên cùng được làm bằng vải trơn. Tức là nó chỉ che được núm vú. Không biết còn tưởng rằng là nội y tình thú. Không ngờ tới em thích như vậy. Tống Thanh Mộng đi tới cầm lấy tới cẩn thận nhìn. Trầm mục đối thượng mặt trêu chọc Thẩm Tinh Hà. Vậy chị mặc hay không mặc? Tống Thanh Mộng cao hơn nàng nửa cái đầu. Thẩm Tinh Hà túm áo cô khiến cô khom lưng. Dùng âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được lặng lẽ nói. Em trả tiền, em trả, khóe miệng giật cười. Tống Thanh Mộng xoay người xa hoa mà nói với nhân viên tư vấn. Hai cái này đều lấy cả hai bộ, cô ấy trả tiền, cảm ơn, được được được, cái đó, quý khách muốn size nào à? Chị gái ở một bên nhìn hai người nói nửa ngày. Vốn nghĩ các nàng sẽ không mua, không ngờ tới lập tức mua hai bộ, vội vàng gật đầu, nhanh chóng đồng ý, đều là B. Nhìn nhân viên tư vấn vui vẻ. Tống Thanh Mộng còn tưởng rằng chính mình làm chuyện gì rất tốt. Chẳng qua chỉ là như ý nguyện của người nào đó thôi. Nhân viên tư vấn đang vội vàng đóng gói cho hai người. Hai người đứng cách đó không xa. Lặng lẽ nói, mua hai bộ làm gì? Cho em, sao chị biết số đo của em? Nội y của em bị tôi cởi bao nhiêu lần? Thẩm Tinh Hà bị lời này làm cho cứng họng, lại cũng không cam lòng bị hỏi như vậy. Liền trở về một câu, ngực chị nắm cũng không giống như là cắp bê, mưa sét đánh đùng đùng mà nện xuống. Nó như thể là ghen ghét, một chút cũng không cho người ta cơ hội phòng bị. Đi tắm rửa đi, đừng để bị cảm. Thẩm Tinh Hà cầm cái khăn lông lau đầu tóc bị xối nước của cô. Ra khỏi cửa hàng quần áo không ngờ tới vừa vặn gặp phải mưa ngay đầu. Lúc ngồi trên xe taxi hai người bị mưa xối hơn nửa thân. Không cùng nhau, Thẩm Tinh Hà lau đầu tóc ướt cho cô. Sợ cô bị cảm lạnh, cô còn có tâm tư nói giỡn. Sao hôm nay chị giống như con nít vậy? Khăn lông chùm ở trên đầu Tống Thanh Mộng. Mắt và mũi đều là vị nước mưa. Không biết là đông lạnh hay là như thế nào. Xung quanh hốc mắt cũng hồng hồng. Cô ngồi ở mép giường. Thẩm Tinh Hà ngồi xổm xuống nhìn cô. Thật sự muốn em cùng chị tắm hả? Thẩm Tinh Hà còn tưởng rằng là bởi vì chính mình từ chối cô. Đỏ mắt, chỉ đùa một chút thôi. Đi tắm đi. Tống Thanh Mộng nhếch miệng. Nụ cười trên khuôn mặt lấm lem nước mưa cũng không đẹp chút nào. Vươn tay sờ lên mái tóc ướt được quấn trong khăn tắm của Thẩm Tinh Hà rồi đi vào phòng tắm. Nàng dẫn Tống Thanh Mộng tới nhà cũ, là bà ngoại để lại cho nàng. Phòng ở không lớn, 2 tầng 2 phòng 1 sảnh, có sân riêng, trong vườn có rất nhiều hoa. Có hoa quế, nguyệt quý, hoa dâm bụt, trước đó một ngày còn lớn lên vẫn rất tươi tốt. Hôm nay gặp mưa to, đánh gãy cành hoa run, rải đỏ đầy đất. Thẩm Tinh Hà ở phòng tắm trên lầu tắm xong trước, dựa người vào ban công, nhìn hoa trong vườn đang phiêu diêu trong mưa. Sau khi nàng rời khỏi Tấn Nam, sẽ mời người cách mỗi một khoảng thời gian đến đây quét tước. Cho nên đồ đạc nơi này vẫn đều có thể dùng, bụi bặm cũng không nhiều như vậy. Dọn dẹp đơn giản vẫn là một nơi ở tốt. Tại sao lại đưa tôi tới đây? Tống Thanh Mộng đi đường cũng không phát ra âm thanh. Cái ôm ấm áp làm hàn khí trong phòng liền ít đi một nửa. Tránh mưa, Thẩm Tinh Hà giả ngu giả ngơ, còn ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Mộng ôm mình từ phía sau. Vậy tạnh mưa rồi thì sao? Có phải tôi sẽ bị đuổi đi không? Tống Thanh Mộng thu tay vào trong, giống như là sợ bị đuổi đi. Chúng ta về nhà, đồ ngốc. Thẩm Tinh Hà bị lời cô nói chọc không khép miệng được, nhất thời không nói nên lên. Chúng ta về nhà, đồ ngốc. Mỗi từ này dường như được sử dụng giữa những người yêu nhau. Lặng im, các nàng nghe mưa đang tố tình. Thẩm Tinh Hà không nói chuyện nữa. Cô cũng không truy vấn tiếp. Cô ôm nàng, nàng dựa vào cô, giống người rơi xuống nước mắc mưa. Cũng giống sau khi trải qua phong sương còn có bạn đời để dựa vào. Mẹ chị gọi điện thoại nói gì thế? Thẩm Tinh Hà hỏi, không có gì. Hỏi tôi ở đâu, ở cùng với ai? Tống Thanh Mộng đáp, lại ngay sau đó nói, tôi nói tình hình thực tế. Ồ, mưa càng lúc càng to, nện xuống kính ban công như là sắp thủng cái lỗ lớn. Không còn có thể thấy rõ cảnh ngoài cửa sổ. Hai người đi vào phòng, đêm mưa nổ vang chợt vang, hơi thở rừng ở trên lá hợp hoan. Có người nghe mưa cả đêm không ngủ, có người lại dùng tiếng mưa làm nền, muốn cho em tới. Tống Thanh Mộng nhìn bộ quần áo cô mua ở cửa hàng tình thú bên cạnh cửa hàng quần áo. Chỉ thị nàng, Thẩm Tinh Hà nhìn thấy cửa hàng đó trước tiên. Một hai phải lôi kéo người đi vào xem một cái, nói là tìm kiếm cái lạ. Không ngờ tới cuối cùng bị Tống Thanh Mộng xúi dục mua một cái. Cũng không biết nhân viên tư vấn ở cửa hàng quần áo đó có thấy không. Thế nào, còn muốn kiểm tra em sao? Thẩm Tinh Hà biết tối hôm qua cô mệt, nhưng vẫn cố ý hỏi cô. Nếu tôi muốn kiểm tra em thật, em chịu được sao? Tống Thanh Mộng dùng ngón tay vuốt ve khe ngực ít rõ ràng của nàng, nâng cằm lên. Trên giường mệt, nàng thật đúng là một chút mệt đều ăn không được. Vào từ phía sau, Thẩm Tinh Hà nhận lấy dầu bôi trơn cô đưa qua, bôi lên đồ đang mặc, cũng dùng tay bôi chút lên hoa huyệt của nàng. Hai người đều là thể chất dầu nước, nhưng cũng là lần đầu tiên dùng. Trước kia nghe người ta nói có lần đầu tiên dùng ra máu. Thẩm Tinh Hà sợ làm không tốt, khiến cô đau liền dùng đủ bôi trơn. Cảm nhận được chất bôi trơn lạnh lạnh, Tống Thanh Mộng trầm giọng rên một tiếng. Thẩm Tinh Hà đứng, Tống Thanh Mộng nằm ở mép giường. Sẽ nóng, hai người không quần áo. Thẩm Tinh Hà đưa tay bật điều hòa. Trên đường bị Tống Thanh Mộng đoạt lấy điều khiển từ xa. Thấy cô cũ kỹ như vậy, Thẩm Tinh Hà thật hoài nghi cô có phải lần đầu tiên dùng hay không. Thẩm Tinh Hà thăm tiến bắp đùi cô vuốt hoa đế hai cái. Cảm giác cũng đủ ướt át, mà nàng cũng hưng phấn cọ sát vào người mình. Cúi đầu khẽ hôn hõm eo cô, hôn sóng lưng cô, sau đó di chuyển lên cổ, nhắm chuẩn thời cơ. Đỡ xong đồ ở cửa hang, thanh âm không ổn định, hơi thở gấp gáp, rõ ràng bị tiến vào chính là Tống Thanh Mộng, nhưng căng thẳng lại chính là Thẩm Tinh Hà. Chị có từng nghe qua một câu thơ, thì thầm vào cổ cô, sợ quá kích thích, liền cùng cô nói chuyện, làm cô phân tán một chút lực chú ý, không nghĩ tới. Vào một nửa, Tống Thanh Mộng bị kích thích muốn trốn về phía trước, lại bị Thẩm Tinh Hà ngăn lại đẩy cô ra sau, cuối cùng ngoan ngoãn mà chịu Thẩm Tinh Hà đùa nghịch. Cô còn đang suy nghĩ thơ Thẩm Tinh Hà nói, lại không nghĩ bị Thẩm Tinh Hà đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ma sát nửa ngày, tiến vào nửa đường liền kích thích, không còn có tâm tư suy nghĩ thơ nữa. Mãn thuyền Thanh Mộng áp Tinh Hà, đẩy đi vào, vào đầy cõi lòng. Không, là Tinh Hà áp Thanh Mộng. Tống Thanh Mộng không nghe rõ là thơ gì, chỉ rõ ràng dưới thân mình bị Thẩm Tinh Hà lấp đầy. Thoải mái không? Không so ngón tay linh hoạt hơn. Thẩm Tinh Hà luôn lo lắng xúc không đến điểm mẫn cảm của cô, lại sợ hãi kích cỡ không thích hợp, di chuyển hai lần dừng lại nghiêm túc hỏi cô. Đừng dừng lại, Tống Thanh Mộng nắm tay nàng, bảo nàng di chuyển, Thẩm Tinh Hà lại lần nữa di chuyển lên, bôi trơn cũng đủ, đi vào rất thuận lợi. Nhìn cặp mông trắng nõn trước mắt bị chính mình mở ra lại khép lại, đánh sâu vào thị giác rất cường liệt, nàng vẫn là khá dã man. Hoa huyệt Tống Thanh Mộng thấm ra không ít nước nhưng động tác không lớn. Nặng thì sợ cô bị đau, nhẹ thì lại sợ cô không thoải mái. Cuối cùng thành lôi kéo giữa cực hạn không nhẹ không nặng. Thế cho nên Tống Thanh Mộng tuy rằng cảm thấy thoải mái, nhưng luôn cảm giác nàng không buông ra. Vì thế bảo nàng dừng lại, thay đổi tư thế, vị trí trên dưới truyền thống. Chân Tống Thanh Mộng kiềm trụ eo nhỏ của nàng, hướng vào trong cho nàng tiến vào. Như vậy, đã hiểu chưa? Bảo bảo, hoa đế chạm được mặc sườn chất liệu. Tống Thanh Mộng biết đi vào chỗ sâu nhất, đỡ eo Thẩm Tinh Hà, bắt đầu đưa đến phía trước. Thẩm Tinh Hà dưới sự chỉ dẫn của Tống Thanh Mộng, cũng dần dần tìm đúng lực độ ra vào, tăng cường tấn công. Thỉnh thoảng còn dùng tay đi khẩy âm đế cương cứng, nhiều trọng kích thích, làm Tống Thanh Mộng thả lỏng tay đỡ trên eo, trả lại sân nhà cho Thẩm Tinh Hà. Chính mình chỉ là nâng eo phối hợp nàng xuất nhập. Tư thế này, Thẩm Tinh Hà vẫn luôn rất thích, có thể thấy rõ trong mắt dâng trào cảm xúc, có thể cảm nhận được đối phương mỗi lần rút lui tiến vào mang đến niềm vui cùng khát vọng. Chị... thoải mái không? Thẩm Tinh Hà rút khỏi, lại chậm tiến vào, muốn nghe cô nói thoải mái. Bảo, em nhanh chút. Tống Thanh Mộng dùng tay đi véo mông mềm mại của nàng, muốn cho nàng thêm chút tốc độ. Chị à, chị vội quá nha. Thẩm Tinh Hà không bị cô uy hiếp, dù sao cũng không phải chính mình bị đè dưới thân. Bảo bảo, đừng lại xoa tôi. Tống Thanh Mộng chủ động tặng một cái hôn, muốn đổi đầm đìa vui sướng của nàng. Gặp người đều như vậy, cũng không còn trêu nàng, làm cái mãn tiền mãn ra, lấy kỳ thành tâm, đường đi điểm mẫn cảm lần lượt bị va chạm. Nước do áp lực tràn ra và tích tụ trên ga trải giường như cơn mưa xối xả bên ngoài. Mưa to chút xuống, hơi thở gấp gáp dừng ở trên giường, áp chế tiếng sấm. Đến côn trùng kêu vang khóc thút thít đều nghe không thấy. Tống Thanh Mộng nắm chặt cánh tay Thẩm Tinh Hà, nghênh đón lần cuối cùng nàng đánh sâu vào. Lòng bàn chân một trận tê dại, thân thể một trận khẽ run. Chỗ trống bên tai nàng hoảng hốt nghe được tiếng sấm rền vang. Bảo bảo, em thật tuyệt. Sau khi Tống Thanh Mộng hoàn hồn lại hôn Thẩm Tinh Hà nằm liệt một bên. Thẩm Tinh Hà muốn chính là tuyệt là rất tuyệt, chính là rất phí eo. Cách chương.